Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 62, Tennis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Sơ trở lại phòng ngủ cũng không suy nghĩ cẩn thận vì sao tay Tô Từ lại lạnh. Cho nên khi Tô Từ nhận lấy ly thủy tinh từ tay nàng, lực chú ý của nàng không tự chủ được mà dừng lại trên tay người phụ nữ. Những ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy thân ly. Các đốt ngón tay rõ ràng, đó là một đôi tay vô cùng đẹp, ánh mắt nàng quá mức trực tiếp, không hề che giấu, rất nhanh đã bị Tô Từ phát hiện, đáy mắt người phụ nữ hơi tối lại, vẻ mặt khó nói, cánh tay có chút mất tự nhiên khẽ rụt vào, cô uống một hơi hết nước trong ly, sau đó bảo Nhan Sơ mang ly ra ngoài, Nhan Sơ chút nào không cảm thấy có gì không đúng. Rất tự nhiên cầm lại ly thủy tinh, nhưng trên đường đưa đi, tay nàng vô tình chạm vào đầu ngón tay Tô Từ. Có lẽ là vừa mới uống ly nước ấm, lúc này nàng cảm thấy tay người phụ nữ dường như không lạnh như vậy. Vì thế không để chuyện này trong lòng nữa. Ban đêm, Nhan Sơ và Tô Từ nằm hai bên trên giường. Đã nửa tiếng kể từ khi họ nằm xuống, người phụ nữ yên tĩnh. Vẫn không nhúc nhích, chắc là đã ngủ rồi. Nhưng Nhan Sơ nghĩ đến ngày mai sẽ cùng Tô Từ đi ra ngoài hẹn hò, liền có chút hưng phấn, chẳng buồn ngủ chút nào. Đã quá nửa đêm mà vẫn còn rất tỉnh táo, sợ làm ồn đến Tô Từ. Nàng nhẫn nại nằm thẳng không hề cựa quậy trong chăn, rèm cửa che kín ánh trăng hoàn toàn, chỉ có vài sợi mỏng manh xuyên qua khe hở lọt vào. Trong phòng rất tối, đen như mực, nhưng đôi mắt thích ứng với bóng tối như vậy rồi thì không phải hoàn toàn không nhìn thấy gì. Nhan Sơ lặng lẽ quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Mơ hồ có thể thấy một dáng hình phập phồng, tuy rằng không thể tinh tế phân rõ mặt mày Tô Từ, nhưng bằng mắt thường cũng có thể đo được khoảng cách giữa họ. Có thể nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng của người phụ nữ bên cạnh. Chỉ như vậy thôi, nàng đã cảm thấy an tâm. Chị Tô, cô bé gọi rất nhỏ. Rất nhỏ, người phụ nữ không đáp lời. Chắc là không nghe thấy. Vì thế Nhan Sơ rón rén như kẻ trộm. Từng chút dịch về phía Tô Từ. Cho đến khi vai nàng chạm vào đối phương, nàng mới dừng lại, như thường lệ mỗi tối. Nàng rõ ràng không làm gì, chỉ muốn đến gần một chút. Liền không nhịn được tim đập nhanh hơn, giống như con hồ ly nhỏ vừa nếm được vị tanh trộm vui vẻ. Nàng động tác rất nhẹ nhàng trở mình, ôm lấy cánh tay Tô Từ, cảm thấy mãn nguyện thở phào một hơi, cuối cùng cũng buồn ngủ. Quả nhiên phải như vậy mới có thể ngủ ngon. Nhan Sơ ngủ, người phụ nữ vốn nên ngủ say lại bất đắc dĩ mở mắt. Trong bóng đêm không nhìn rõ mặt mày cô. Nhưng sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, cô cũng nghiêng người, mặt hướng về phía bạn nhỏ bên cạnh, cánh tay phải tự do hoạt động lặng lẽ ôm lấy eo cô bé. Kéo cô bé vào lòng mình che chở, Nhan Sơ ngửi thấy mùi sữa tắm trên người người phụ nữ. Ngủ rất say, sáng hôm sau, Nhan Sơ tỉnh dậy trong vòng tay Tô Từ. Đêm qua khi ngủ nàng rõ ràng chỉ ôm cánh tay Tô Từ. Không biết thế nào, sáng nay tỉnh lại, cánh tay trái người phụ nữ đè dưới cổ nàng, tay phải ôm quanh eo nàng. Nàng giống như một cô vợ nhỏ e thẹn, hoàn toàn chìm trong vòng tay người phụ nữ. Nhan Sơ mở to mắt, phát hiện tình huống không ổn lập tức đỏ mặt. Nhưng lại luyến tiếc rời đi, vì thế quyết đoán nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ dù sao cũng là kỹ xảo quen dùng. Nàng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, mùi sữa tắm trên người Tô Từ quấn quanh chóp mũi, không ngừng trêu chọc thần kinh nàng. Cô bé cho rằng mình che giấu rất tốt, trên thực tế vành tai đã sớm đỏ ửng. Người phụ nữ tỉnh lại, thoáng thấy vành tai đỏ bừng của Nhan Sơ, vẻ mặt suy tư cong lên khóe môi, nhưng cô không vạch trần lớp ngụy trang rõ ràng này. Cô giống như không phát hiện gì xoay người nằm thẳng, tự nhiên mà buông Nhan Sơ ra, cho cô bé cơ hội lặng lẽ trốn thoát khỏi bên cạnh mình. Kết quả là, Nhan Sơ không những không nhân cơ hội trốn thoát, ngược lại còn nhích người về phía trước, danh ma đưa móng vuốt của mình ra, vẻ ngoài vô tình nhưng thực chất thấp thỏm lo sợ đặt cánh tay lên bụng nhỏ của người phụ nữ. Tô Từ, không hổ là em, 5 phút sau, cả hai đều không tỉnh. Tô Từ đang đợi Nhan Sơ tự giác lùi lại, không ngờ cô bé lại ngủ quên mất. Đến khi cô phát hiện Nhan Sơ ngủ, đã qua mười mấy phút nữa. Cuối cùng, vẫn là người phụ nữ dậy trước. Cô nhẹ nhàng rút tay cô bé ra, rón rén xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Không lâu sau, Nhan Sơ cảm thấy hơi ấm trong lòng biến mất, tự nhiên tỉnh lại. Theo bản năng sờ ét không ạng bên cạnh không thấy ai, chỉ còn lại chút hơi ấm nhàn nhạt. Nàng nghe thấy tiếng động nhỏ từ phòng vệ sinh, hiểu rằng người phụ nữ đã dậy, lúc này mới chống tay từ từ ngồi dậy. Nhìn đồng hồ, nàng lại ngủ thêm 20 phút nữa. Nhớ lại cảnh vừa rồi, nàng không nhịn được bật cười. Vừa nãy, nàng có tính là trộm chiếm tiện nghi của Tô Từ không nhỉ? Khóe môi Nhan Sơ cong lên rồi lại cong xuống, mãi không thể hạ xuống, cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh ngừng hẳn. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Giây tiếp theo, người phụ nữ kéo cửa kính ra, thấy cô bé vẫn còn buồn ngủ ngồi ở đầu giường, vẻ mặt dịu dàng chào đón. Chào buổi sáng, chị Tô sớm ạ. Nhan Sơ không dám đối diện với Tô Từ, giả vờ giả vịt dụi dụi mắt, làm bộ mình thật sự vừa mới tỉnh, không biết gì về chuyện trước đó. Tô Từ đi ngang qua nàng, kéo nhẹ góc chăn, nói với nàng, đi rửa mặt trước đi, sáng nay ăn cháo, được không? Được được, quá được luôn, chị Tô tốt nhất. Nhan Sơ vui vẻ nhảy xuống giường, nhào tới ôm người phụ nữ một cái. Lúc này mới tung tăng chui vào nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng cửa kính đóng lại lần nữa. Tô Từ bất đắc dĩ lại dung túng lắc đầu, xoay người kéo tủ quần áo tìm vài bộ đồ thể thao rộng rãi thích hợp, tạm thời đặt trên đầu giường. Bữa sáng hôm nay là cháo cá phi lê và bắp, ăn kèm một chút trứng vịt bắc thảo băm ớt. Trứng vịt bắc thảo hình dạng rất không quy tắc, bởi vì là do Nhan Sơ thái. Tuy rằng kỹ năng dùng dao mắt thường có thể thấy được còn non nớt, nhưng vì gần đây nàng thường xuyên giúp người phụ nữ việc bếp núc, cũng không đến nỗi vừa cầm dao là cắt vào tay. Tô Từ đối với điều này đương nhiên là khích lệ liên tục. Mỗi khi nghe được Nhan Sơ lại rất ngại ngùng, trình độ của mình thế nào? Nàng trong lòng rõ ràng, người phụ nữ mù quáng khen nàng như vậy, chẳng qua là tự tạo cho nàng sự tự tin. Bất quá điều này không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của nàng. Ăn sáng xong, Nhan Sơ còn xung phong nhận việc rửa bát. Tô Từ cũng rảnh rỗi không có việc gì, liền cùng Nhan Sơ một người rửa một người tráng. Hai người phối hợp ăn ý, chưa đến 5 phút, phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lát nữa sẽ ra ngoài chơi. Cô bé vô cùng phấn khích, cứ líu díu bên tai người phụ nữ, vẻ hoạt bát này khác hẳn với lúc họ mới quen nhau. Đi tìm một bộ đồ thể thao rộng rãi một chút đi. Tô Từ vỗ vai cô bé. Tuân lệnh. Nhan Sơ học theo động tác chào của quân lính khi nhận được chỉ thị của cấp trên. Vẻ tinh nghịch thành công chọc cười Tô Từ. Vừa qua 9 giờ, Tô Từ lái xe đưa Nhan Sơ rời khỏi khu dân cư. Sân vận động cách khu dân cư không xa, người phụ nữ dường như thường xuyên đến đây rèn luyện, quen đường quen lối rẽ vào khu vực đỗ xe của sân tennis. Sân tennis này chiếm diện tích rộng rãi, tuy rằng cuối tuần đông người, nhưng Tô Từ đã đặt sân trước, nên không cần lo lắng. Tô Từ đến quầy lễ tân làm thủ tục đăng ký, nhận số thứ tự, sau đó đưa Nhan Sơ vào phòng thay đồ. Người phụ nữ trước mặt Nhan Sơ lấy chìa khóa mở tủ đồ từ trong túi ra, Trong tủ gọn gàng đặt một đôi vợt tennis và một chiếc ba lô thể thao màu đen. Trên vợt phủ một lớp bụi mỏng, có thể thấy đã lâu không ai động đến. Nhan Sơ càng tin vào suy đoán trong lòng. Tô từ trước đây chắc chắn thường hẹn bạn bè đến đây chơi bóng. Hạ Niệm đã đến, Kỳ Nhược Nghi hẳn cũng đã đến rồi. Cô bé vừa cảm thấy tâm trạng hơi sa sút vì cơn ghen bất chợt. Người phụ nữ trước mặt đã kéo chiếc ba lô mang theo ra. Lấy từ bên trong bộ băng cổ tay và băng đầu gối đưa cho Nhan Sơ. Thay quần áo đi, đeo cái này vào, lát nữa đừng bị thương. Nhan Sơ chớp chớp mắt, nén xuống chút chua xót trong lòng. Nghe lời bắt đầu thay quần áo, nàng vừa kéo khóa áo khoác. Tô Từ đã quay người đi chỗ khác, giả vờ lau chùi thiết bị. Thực ra là tránh né việc nàng thay quần áo. Người phụ nữ quay lưng về phía Nhan Sơ, cũng thay quần áo xong, sau đó khóa kỹ tủ, mang theo hai chiếc vợt và một ống bóng rời khỏi phòng thay đồ. Tô Từ mặc bên trong một bộ đồ thể thao bó sát eo. Tuy rằng bên ngoài khoác áo khoác, nhưng Nhan Sơ vẫn không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Hai người đi ra sân bóng. Nhan Sơ từ xa thấy ngoài cửa sắt đứng một người phụ nữ nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Cho rằng cô ta chỉ đi ngang qua, nhưng không ngờ người phụ nữ đó thấy họ, lại nở nụ cười, sau đó đi thẳng đến. Nhan Sơ chớp chớp mắt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Người phụ nữ nước ngoài này quen Tô Từ, có lẽ vẫn còn hẹn trước với Tô Từ. Nàng không lộ vẻ gì đánh giá đối phương từ đầu đến chân. Sau đó đúng lúc rời ánh mắt đi, nghe thấy đối phương nhiệt tình dùng một giọng phổ thông không mấy chuẩn chào Tô Từ. Đã lâu không gặp, Miss Tô, cô đã 6 tháng không đến chơi bóng rồi. Tô Từ lễ phép đáp lại đối phương bằng một cái ôm xã giao. Giọng thoải mái cười nói, bận công việc, không rảnh phân tâm, cô quay đầu giới thiệu với Nhan Sơ. Đây là huấn luyện viên tennis của chị. Thụy Toa, em có thể gọi cô ấy như vậy. Nói xong lại nhìn về phía Thụy Toa. Bạn nhỏ tên là Nhan Sơ, chưa đánh tennis bao giờ. Tôi sợ dạy không tốt, nên nhờ cô chỉ cho em ấy những điều cơ bản. Được không? Đương nhiên, rất vinh hạnh. Cô gái tóc vàng cười tươi rói. Thụy Toa đẩy cửa sắt phía trước, dẫn Tô Từ và Nhan Sơ cùng vào sân. Sân tennis ngoài trời này xung quanh còn có những mảng cỏ lớn. Cảnh quan rất đẹp, tầm nhìn thoáng đãng, xung quanh cũng không có nhiều người. Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, ánh mặt trời buổi sáng không gay gắt. Trên bầu trời có vài đám mây, thỉnh thoảng che bớt ánh nắng. Là thời tiết rất tốt để hoạt động ngoài trời. Thụy Toa và Tô từ lâu ngày gặp lại, tự nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Cô ta không để ý đến Nhan Sơ mà cười cười. Sau đó hỏi Tô Từ, em ấy là bạn gái của cô sao? Hà, mắt Nhan Sơ trợn tròn, tai lập tức nóng bừng. Không thể tin được nhìn về phía Thụy Toa. Người nước ngoài đều thẳng thắn như vậy sao? Chuyện này quá đột ngột. Nhưng tại sao Thụy Toa lại hỏi như vậy nhỉ? Trong lòng cô bé thoáng qua hàng vạn câu hỏi vì sao? Nhưng so với những câu hỏi này, nàng càng để ý đến việc Tô Từ sẽ trả lời như thế nào. Chỉ thấy người phụ nữ giãn mày, trong ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nghiêng nghiêng liếc Nhan Sơ một cái. Cái liếc mắt đó đủ để hình dung bằng từ phong tình vạn trùng. Vẫn chưa phải, cô nói, cô thêm chữ, vẫn, vào trước chữ, chưa phải. Thụy Toa lập tức hiểu ý những lời này. Cũng đại khái hiểu vì sao Tô Từ hơn nửa năm không đến sân bóng. Cô ta ngượng ngùng cười, gật đầu với Nhan Sơ, giải thích, xin lỗi, vì Miss Tô trước đây nói có cơ hội sẽ đưa bạn gái đến sân bóng chơi. Nên tôi hiểu lầm, vừa rồi sau khi Tô Từ nói xong câu đó, Nhan Sơ đã có chút ngốc, lúc này Thụy Toa xin lỗi nàng, nàng theo bản năng vẫy vẫy tay, miệng nói không sao. Đầu óc lại trống rỗng, đi thêm hai bước nữa, Vòng cung phản xạ ba vòng quanh trái đất của nàng cuối cùng cũng hiểu ra Thụy Toa vừa nói gì. Hóa ra Hạ Niệm vẫn chưa đến đây. Cách chương.